Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 5, quyển 1 khởi đầu chương mới ngôi nhà mới. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi bỏ cuộc việc ra khỏi mê cung. Nếu như cứ tiếp tục chạy vòng vòng như thế này thì sớm muộn tôi sẽ chết. Dù là quái vật hay con người thì đều là kẻ thù chí mạng với tôi. Dù viết hay đọc cũng đều là kẻ thù chí mạng. Không phải đối thủ hay là bạn. TN, đây là nói đến Việt trong một số manga, anime chữ Teki, gì ngoài kẻ thù còn có thể đọc thành đối thủ hoặc bạn bè. Cô mang ý muốn giết nhau như chữ kẻ thù, chính là mang ý nghĩa nguy hiểm tới tính mạng. May mắn thay những con quái vật xuất hiện trong lối đi này không đủ nhanh nhẹn. Nếu không tôi đã không thể chạy thoát đến giờ. Cơ thể nhện này tương đối nhanh nhạy. Có lẽ tốc độ hiện tại của tôi tốt hơn nhiều so với kiếp trước. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn khoe một chút thôi. Thực ra ngoài tốc độ thì toàn bộ các chỉ số khác của tôi cũng cao hơn so với kiếp trước. Trước khi được hồi sinh tôi đã là loại người ở nhà suốt ngày. Hơn nữa nhện dĩ nhiên sẽ có chỉ số cao hơn so với người. Khi tôi còn ở kiếp trước, khả năng duy nhất mà tôi có thể tự hào là tốc độ di chuyển ngón tay nhờ việc chơi game. Nói chung là bỏ qua vấn đề này. Cơ bản đó là lý do tại sao tôi vẫn có khả năng chạy thoát đến giờ. Nhưng chạy mãi không phải là một lựa chọn. Nếu tôi bị tấn công kiểu gọng kiềm thì tôi sẽ chết. Hơn nữa quái vật nhanh hơn tôi sớm muốn cũng xuất hiện. Hơn thế nữa là tôi đang rất đói. Muốn chiến đấu thì bụng không được rỗng. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ chết đói. Hừm, phải suy nghĩ một chút. Hỏi, nhện ăn gì? Đáp, côn trùng. Dĩ nhiên là vậy. Khi đói thì không đòi hỏi được. Nhưng nghĩ lại thì con mồi của tôi không nhất thiết chỉ là côn trùng. Chắc chắn con mồi của tôi có bao gồm quái vật và vài thứ khác. Như con người chẳng hạn. Dù tôi muốn tránh ý tưởng đó. Ngay từ lúc mới sinh thì anh chị em ruột của tôi đã ăn thịt lẫn nhau rồi. Con nhện bự trông có vẻ như ba. Mẹ tôi thì ăn thịt con của mình như chuyện bình thường. Loài của tôi chắc cho rằng trừ bản thân ra ai cũng là con mồi. Đúng hơn là, trong một cái hang như thế này đó là lựa chọn duy nhất. Không biết con quái vật hươu ở trong cái hang lớn lúc đầu ăn gì nhỉ? Liệu nó có phải là loài ăn thịt giả làm loài ăn cỏ không? Có nghĩ thêm cũng thế. Hiện tại bữa ăn của tôi là quan trọng nhất. Có vẻ không có lựa chọn nào khác. Nếu không muốn chết đói tôi cần phải làm gì đó ngay lập tức. Dù không muốn đi nữa, tôi vẫn sẽ phải ăn bất kỳ thứ gì tôi tìm được ở đây. Phải như vậy mới sống được. Đã như thế thì tới lúc tìm đồ ăn thôi. Dĩ nhiên quanh đây không có đồ ăn nào tiện như thế. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Bằng cách nào? Nói trắng ra thì tỷ lệ đánh thắng một con quái vật bất kỳ ở đây với tôi là không. Lối đi này chật hơn hẳn so với lối đi khổng lồ trước đó. Và hoàn toàn không có con quái vật nào tạo ra cảm giác tới gần là chết. Giống con nhện to hay con quái vật khủng long trong cái lối đi lớn kia. Những con quái ở đây chỉ to cỡ người bình thường thôi. Nhưng vẫn là vô vọng nếu tôi muốn giết chúng. Tại sao à, đó là vì tôi chưa đánh nhau bao giờ. Nếu đây là game thì đánh nhau lại là điểm mạnh của tôi. Vì game và đời thật rất khác nhau. 2D và 3D hoàn toàn khác nhau. Khi mạng sống là vật đánh cược thì không có gì là ăn gian hết. Hiện tại tôi đang đói dã ruột, nhưng vẫn chưa tới mức chết đói. Thế nên tôi sẽ săn bắt như một con nhện chính hiệu. Dĩ nhiên nói đến nhện thì phải nói đến tơ nhện. Nhện làm tổ bằng những sợi tơ có độ dính đặc biệt và bắt con mồi vào đó. Cái hang này cực kỳ thích hợp cho việc đó. Tôi sẽ có thể thả tơ nhện khắp mọi nơi ở đây. Đã quyết định thế thì hãy làm nhà mới thôi. Đầu tiên tôi sẽ làm một sợi tơ. Ở dưới mông nhì, đó là nơi nhà tơ. Khi đang suy nghĩ về nó thì một sợi tơ xuất hiện. Hờ, Tôi không nhớ đã đẻ ra thứ này lúc nào. Hơn nữa nó còn rất là dài. Đừng nói là tôi đã nhà tơ từ lúc tôi bắt đầu di chuyển chứ. Ua, tôi chợt thấy hơi xấu hổ một chút. Có vẻ suốt thời gian này tôi không để ý là tôi đã nhà tơ. Un, làm gì với đoạn tơ này đây? Có lẽ nó sẽ giúp ích gì đó. Nhưng trước tiên cứ cắt dây đã. Bắt đầu làm tổ nào. Tôi biết mình có thể nhà tơ. Chỉ cần làm lưới thích hợp hình dáng của cái hang là được. Mặc dù tôi khá khéo tay nhưng liệu có thể làm được một cái lưới không? Tôi đã nghĩ về việc đó một lúc. Khi nhìn thấy thành phẩm thì tôi khá hài lòng. Một cái mạng nhện tuyệt đẹp căng ra chặn đường đi giữa hang. Đây là bản năng tự nhiên của nhện à. Cơ thể tôi tự di chuyển khi tôi bắt đầu đan lưới và trước khi kịp nhận ra thì mạng nhện đã hoàn thành. Nhưng tôi chỉ làm nửa dưới của lưới. Nửa trên thì cách nửa dưới 1 mét. Căng từ trên trần hang xuống. Làm vậy để làm gì à? Để có đường chạy thoát nếu cần thiết. Hiện tại tôi đang ở một ngã ba hình chữ T. Ở mỗi đầu tôi căng một cái lưới nhện. Chặn hết các lối đi. Nhưng nếu chặn hoàn toàn thì tôi sẽ không có đường để thoát. Khả năng này rất thấp. Nhưng vẫn có khả năng là có cái gì đó đủ sức đi qua mạng lưới tôi đã làm. Trong trường hợp đó tôi sẽ có khả năng bỏ chạy. Những con quái vật không thông minh sẽ bị dính vào lưới ở dưới mặt đất. Quái vật biết bay sẽ bị dính vào lưới ở trên trần nhà. Tôi đã làm được một khu vực an toàn nhờ vào mạng lưới ở cả 3 hướng đi. Ngoài ra còn có lối thoát hiểm phòng trường hợp. Khu vực cho NEET đã hoàn thành. Ngôi nhà tuyệt vời của tôi. Cách chương.